Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thân, giữa tuần lễ Phật Đản 2548, cái hôm mà ngày mùng 8 tháng 4 mở đầu cho tuần lễ mà diễn giảng kỷ niệm Phật Đản và Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu, thì chúng tôi hướng dẫn cho quý vị để quý vị mở cái dòng tư tưởng lớn ra. Thế nghĩ mà chúng ta đã không có nhúc nhích được chút nào hết, nghĩa là trong vòng 13 năm quý vị nghĩa là hết sức cố gắng tu trì, chuyên cần tinh tấn, nhưng mà không mở mang được, là vì quý vị cố chấp những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Tức là Đức Phật nói giáo pháp ta nói chỉ là những lá ta nắm trong bàn tay, còn chân lý thì như lá trong rừng kia vậy. Bởi vậy cho nên ta chưa nói lời nào hết, vì những lời tối tôn tối mật thì ta chưa thể nói được. Ta chỉ nói những cái gì cần thiết sơ đẳng mà thôi. Vậy mà quý vị vẫn ôm giữ cái mà cây lá của Đức Phật nắm trong bàn tay. Quý vị có hiểu cái lá Đức Phật nắm trong bàn tay không? Hiểu không? Tức là quý vị ôm chấp giữ những gì Đức Phật nói như vậy, những gì Đức Phật đã nói. Ngoài ra Đức Phật đâu có nói hết được đâu, Đức Phật chưa có thể nói hết được. Vậy thì cái chân lý nó bao la, nó trùng trùng điệp điệp. Muốn hiểu cái chân lý đó thì phải mở rộng cái tầm kiến thức của mình ra. Suốt 13 năm chúng tôi cứ ngỡ là quý vị cái bài học sơ đẳng này quý vị đã nắm được rồi, đã hiểu được rồi, và tối thiểu quý vị cũng phải mở rộng cái tầm tư tưởng ra khỏi cái bầu khí quyển. Không ngờ là chúng tôi vòng đi vòng lại mà chúng tôi cũng không tìm ra cái nguyên nhân bế tắc của đạo tràng. Thực ra đạo tràng đến đây coi như đã bế tắc, và chúng tôi cũng không thể nào dẫn dắt cho quý vị đi xa được hết, là quý vị cứ lần quần ở trong cái nhà của tôi. Khi trưa đây chúng tôi mới gặp hai đạo hữu trong Liên Chúng Trí Giả Đại Sư, thì tôi mới biết là cái nhà của tôi là quan trọng nhất. Chưa ai có thể bỏ được cái nhà của tôi thì làm sao thành Phật được nhỉ? Chưa ai có thể bỏ được cái nhà của tôi thì làm sao thành Bồ Tát? Chưa ai có thể bỏ được cái nhà của tôi thì làm sao mà phục vụ cho đạo và phục vụ cho con người được? Cái gần nhất là 50 năm hai cuộc kháng chiến. Nếu như những người chiến sĩ tiên phong và những người tham gia hai cuộc kháng chiến giành độc lập mà người nào cũng nói cái nhà của tôi á, thì chắc chắn rằng bên nay vẫn cúi đầu làm nô lệ. Vì ai cũng nói giữ cái nhà của tôi. Đây chỉ giành độc lập cho một quốc gia và thành một người dân trong nước, không còn bị nô lệ mà cũng phải tốn hao như vậy, phải bỏ đi cái nhà của tôi. Còn ở đây quý vị là đi đạt đến mục đích là cầu thành Phật, đạt đến mục đích là cầu quá vị Bồ Tát. Muốn quá vị Bồ Tát thì quý vị phải dâng cái tâm phục vụ. Phục vụ không phải phục vụ cho cho mình, cho gia đình mình, cho tộc họ mình, mà phục vụ cho nhân loại và muôn loài. Vậy mà ai cũng tới cái nhà của tôi. Cho nên cho chúng tôi có thể thấy là đến đây coi như bế tắc. Chúng tôi bằng mọi cách, cách này chúng tôi trở qua, cách kia chúng tôi trở lại. Một ông thầy thuốc cố gắng chữa cho bệnh nhân mà bệnh nhân vẫn trăn trở trên giường bệnh, trở bao nhiêu thuốc đủ cách mà người bệnh cũng không thể nào khỏi. Vì vậy trong nên kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật ra đi, người cha ra đi rồi nhắn rằng cha các người đã chết, để chi? Để những người con uống thuốc. Cũng như Đức Phật ra đi nhập Niết Bàn là phương tiện. Thực ra Đức Phật không phải mới sanh từ khi Thái tử Tất Đạt Đa, mà Đức Phật đã thành Phật đem cái thế giới này mà nghiền nát, đem 100.000 cái thế giới này nghiền nát, đem 100 triệu tỷ cái thế giới này nghiền nát thành ra bụng. Rồi cái bụng đó đem ra chấm một giọt mực là một quốc độ, và đem cái số quốc độ có đó nghiền nát ra nữa, thì mỗi một hạt bụi là một kiếp Đức Phật đã thành Phật. Như vậy là Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Vậy mà quý vị ở đây ai cũng cứ nghĩ rằng Đức Phật mới thành Phật 2.000 mấy trăm năm nay. Tại sao? Tại vì quý vị cố chấp. Mà khi con người đã cố chấp á, thì không cách nào được. Có Phật hiện xuống trần gian, có Thánh hiện xuống trần gian, có Bồ Tát hiện xuống trần gian cũng chịu thua thôi. Thương thay là biết bao nhiêu vị Bồ Tát đã vào trần mà cuối cùng cũng không độ được người, và ngậm ngùi tiếc thương cho Bồ Tát Quảng Đức. Người đã nhiều đời nhiều kiếp vào trong cái cuộc trần này mà Ngài đã đóng vai trong cái vai để mà phục vụ cho con người và muôn loài. Nhưng mà hỡi ơi, con người có nghe theo Ngài hay không? Người ta cứ nghĩ rằng Bồ Tát cũng là một con người như thường, và đây là cái chuyện may rủi, đốt lấy xăng đốt mà nó ngồi gan cho nên nó không có ngã. Còn cái chuyện mà quả tim còn đó, này đó là Phật giáo bịa đặt ra. Cái quả tim làm sao bằng ngọc? Mà chúng tôi dù có nói bao nhiêu quý vị vẫn không tin, có giảng bao nhiêu quý vị cũng không nghe. Bằng chứng là cái tờ báo này, cái tờ Nội Sang lửa rực lửa từ bi này. Chúng tôi viết cái phân biệt giữa cái lửa tam muội và cái lửa thường tình. Cái lửa thường tình đó là bằng lửa bếp, bằng lửa xăng, bằng lửa dầu. Cái lửa thường tình đó làm sao đốt cháy được cái lửa tam muội? Tôi đã giải thích đại cương mà quý vị cũng không cần nghe, cũng không cần đọc. Báo chí quý vị cũng không cần biết. Thầy nói mặt thầy nói, mình nghe mặt mình nghe. Như vậy thì lạy Phật khắp mười phương, lạy Bồ Tát khắp mười phương. Quý Ngài có xuống đây, có mặt ở trong cái đạo tràng này thì các Ngài cũng đành phải lấy nón phùa thôi. Huống chi tôi là một con người phàm phu tục tử, học hành không tới nơi tới chốn, mồ côi cha thở nhỏ, mồ côi thầy lúc còn thiếu thời, bị đời dùi lên dập xuống, lúc nào cũng bị dùi dập, và trở về đây chỉ còn có những người đồng đạo của chúng tôi. Tôi tưởng ngộ ngỡ rằng họ cùng chúng tôi cùng đi, không ngờ tôi nói là tôi nói mà họ nghe là quyền họ nghe, mà có lẽ không nghe, tuyệt đối không nghe. 13 năm rồi, không thấy bộ mặt đạo tràng khác một tí nào hết. Không thấy đạo tràng, bộ mặt đạo tràng khác một tí nào hết. Và hỏi cái gì cũng ngồi làm thinh. Chúng tôi cũng rất thắc mắc, không biết làm sao. Không biết làm sao nữa. Cho nên bữa mùng 8 giờ rồi, chúng tôi mới mở đường cho quý vị. Tôi tưởng ngỡ rằng là tư tưởng quý vị hồi giờ cố chấp. Hôm nay tôi đưa tư tưởng quý vị nhập vào 3.000 đại thiên thế giới. Để cái tư tưởng lớn rộng một chút ha. Để tư tưởng lớn rộng một chút. Mà trưa nay chúng tôi thử hai vị có trình độ khá dĩ của đạo tràng. Hai vị đó lúc nào cũng nói cái nhà của tôi khỏe hơn người khác một chút là cái thân của tôi. Quý vị này chịu quên cái thân của mình, nhưng mà lúc nào cũng cái nhà của tôi. Đi đến đâu sợ bỏ cái nhà của tôi. Như vậy là cái thời gian của chúng tôi hôm mùng 8 tháng 4 này coi như nó đi vào trong cái khoảng không và rớt xuống đất mất rồi. Tôi hỏi thầy Minh, Phật tử sang băng được bao nhiêu? Dạ được 2 cuồng thôi. Quý vị có buồn không? Có ai hướng ứng hay không chứ? Chúng tôi sang băng gửi đi khắp nơi trên một thùng băng. Nhưng mà gửi đi rồi các nơi nghe rồi cũng làm thinh, cũng không có cái hồi âm mà cũng không có thơ từ gì hết. Thế là chư Phật khen rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người dày dạn. Nói cách khác là một vị liều mạng đi vào trong cái cõi trần tục này. Nhưng mà nếu cái Đức Phật đến đây thì Ngài cũng nói tôi về cái thằng nhỏ liều mạng. Tôi cũng liều mạng như Ngài vậy, lăn lóc từ đời này tới đời khác. Và nhất là trong những năm tháng gần đây, chúng tôi đã đổ hết tim túy và đem hết khả năng, đem hết cách này cách khác, tái tê trên giường bệnh vẫn nghiêng mình qua để ghi chép những gì, để sau này viết sách và để sau này nói ra, để dắt dẫn quý vị vượt ra khỏi cái bầu khí quyển, vượt ra khỏi cái túi da của mẹ mình. Nhưng mà quý vị không thích, quý vị vẫn thích trở lại chui trong cái túi da của mẹ mình để nằm ở trong bóng tối 9 tháng 10 ngày rồi ra hướng những cái gì dục lạc ở đây. Dục lạc ở đây, nói xin lỗi quý vị, nó là năm thứ dơ bẩn. Năm thứ dơ bẩn mà tại sao quý vị thèm quá vậy chứ? Đức Phật nói đời năm thứ dơ bẩn và đời ác trược. Ta có mặt ở đây mà ta cố dắt chúng sanh ra khỏi cái dòng lẫn quẩn dơ bẩn đó. Nhưng mà chúng sanh có nghe không là của chúng sanh. Cho nên chúng tôi hồi nhỏ đó, chúng tôi Đức Phật khiêm tốn. Chứ Đức Phật dắt ra đi nghe chứ không nghe. Con lớn con sẽ nghe Đức Phật. Con sẽ ra khỏi cái dòng lẫn quẩn. Con sẽ ra khỏi cái dòng dơ bẩn. Nhưng mà nếu Đức Phật lúc đó, gần đó thì Ngài sẽ nói: con thích theo ta, nhưng mà không lẽ con theo mình con sao? Con phải dẫn dắt nhiều người đi chứ. Thì tôi có lẽ tôi sẽ nói: dạ con dẫn dắt, khó khăn nào con cũng nguyện dẫn dắt. Nhưng mà trên thực tế khi lớn lên, khi vào đời thì quý vị biết rồi. Nếu nhiệt tình tôi đối với quý vị và đối với tất cả mọi người thì tôi thừa nhiệt tình, thừa cái tâm huyết vì vâng lời Đức Phật. Không muốn một mình đi theo Đức Phật, mà mình muốn nhiều người cùng đi theo ra cái chỗ ánh sáng. Ra cái chỗ ánh sáng để nó bớt trong cái bóng tối. Nhưng mà có ai đi đâu? Bằng chứng là bây giờ tôi nói đây có Bồ Tát làm chứng, có Phật, chư thiên và hộ pháp nhìn lại coi tôi nói có sai không. Nếu tôi nói sai thì các ngài cứ rầy chúng tôi. Và họ vẫn lần quần ở trong vũng bùn tanh hôi của cái gọi là luân hồi sanh tử, cái gọi là chui vào thai mẹ rồi chui ra từ cái chỗ quế trược, lớn lên lớn lên trong tất cả những cái gì quế trược, nuôi mạng mình cũng bằng quế trược. Nhưng mà họ rất dạ thưa Đức Thế Tôn, năm nay mùa Phật đản năm nay là cái mùa Phật đản, một là vươn lên để hiển hưng chánh pháp, hai là dẹp bỏ nó đi. Đó còn nếu có mặt mà nó lờn thờn như thế này á thì những chiến sĩ tình thương sẽ chán nản. Riêng con có lẽ con hơi chán nản rồi. Dù nguyện con không bao giờ mờ phai, hư không kia có thể cùng tận, mà nguyện con không thể cùng tận. Nguyện con vì nhiều người khác, con muốn cho nhiều người khác cũng đồng được giải thoát. Thầy là vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vung cho sen nở bốn màu, cho hương vị ngát cho sâu ân tình. Thưa quý vị, bây giờ ai đã nở sen được một màu? Ai đã nở được sen? Dạ thưa không có. Không phải loài người mà chư thiên chư tiên cũng không có nở được sen. Như vậy thì chúng tôi lặn vào bùn sâu, lặn cho có chết đi nữa thì cũng không có sen nở bốn màu, không có hương vị ngát, không có sâu ân tình. Người đời người ta nói tình đời bạc bẽo, lạc như vôi, trắng như vôi, lạc như nước miếng. Nhưng mà nước miếng nó cũng hơi mặn mặn, còn tình đời nó lạc lắm. Bữa nay thích như vậy rồi, mai mà không đạt được thì nguyền rủa, chửi bới, mang nhiệt, có thể ngoánh mặt làm ngơ, coi như thù hận, dễ lắm. Dòng đời nó vốn là như vậy, dĩ nhiên nó là như vậy. Vậy mà chúng tôi gọi là lì lợm, dòng đời đối sao đối, chúng tôi vẫn có mặt trong dòng đời. Chỉ vì ai? Biết bao nhiêu gian nan, biết bao nhiêu cam khổ, biết bao nhiêu tai nạn, biết bao nhiêu khổ nhục, cũng chỉ vì ai? Mà không phải mình tôi, trong hàng những người có tâm hồn rộng rãi nó là như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, không ai nhập với mình. Đạo tràng tôi chỉ cần vài người cùng với tôi thôi, vài người cùng với tôi thôi, chứ tôi không cần là bao nhiêu đạo tràng này. Cùng đi với chúng tôi một tuyến đường, cùng quan điểm với chúng tôi một dòng tư tưởng, cùng sống với chúng tôi một quan niệm, một quan niệm phục vụ cho người. Quên cái nhà của tôi đi. Quý vị có xuất gia, tôi biết trong số đệ tử tại gia trong đạo tràng cũng có nhiều người xuất gia lắm. Nhưng mà quý vị xuất gia là cho quý vị, chứ không phải cho nhiều người khác. Quý vị xuất gia là ấn dương nương Phật, để cho cái thân mình già có người hầu hạ, có người chôn cất, có người cúng quái, vì lợi dưỡng cá nhân mình thì nhiều. Còn xuất gia để hiển hưng chánh pháp rất ít. Những người trẻ xuất gia thì cũng như vậy, đa phần cũng như vậy, không phải hầu hết mà đa phần. Cho nên số người xuất gia vì những người khác quá ít, quá ít. Vì quá ít cho nên cái biển trần nó lai láng, cái biển trần rộng mênh mông, biển trần nó vơi vơi, chiếc thuyền con khó mà lèo lái chở hết người qua bên kia bên giác. Nhưng thưa quý vị, hạnh nguyện chúng tôi, dù là quý vị có đáp ứng, có cùng với chúng tôi đi, chúng tôi cũng nhất định là phải trải hành nguyện như vậy. Chẳng những đời này mà nhiều đời sau, nhiều kiếp sau, chúng tôi vẫn trải hành nguyện như vậy. Chỉ có thoáng buồn thôi, chứ thực ra cũng không buồn. Vì cái nghiệp của chúng sanh là nó như vậy mà. cái nghiệp của chúng sanh á, sanh ở dưới cái quả đất này thì bị cái sức hút của quả đất nó hút xuống, không ai muốn bay lên. Khi muốn bay lên á, thì cũng không thể bay lên được, là vì nặng mang cái nhà của tôi. Đi đâu một chút là bỏ cái nhà của tôi. Giá dụ nửa đêm quý vị chết đấy, quý vị có mang cái nhà của tôi theo được không? Ai trả lời tôi câu đó coi, có mang theo được không? À, không mang theo được. Tại sao? Bây giờ là cái nhà của tôi. Chúng tôi chỉ cần quý vị đến một tuần lễ Phật đản, ở tại chùa, lo công việc chùa, quét dọn, làm việc chùa, chẳng thấy gì hết vì tôi mắc cái nhà của tôi. Chúng tôi chỉ cần mở một lớp học cho cư sĩ học một tháng, cơm chúng tôi lo cho quý vị ăn, nước chúng tôi lo cho quý vị uống, nhà chúng tôi lo cho quý vị ngủ, tất cả mọi việc. Có lẽ chúng tôi kiếp trước mắc nợ quý vị sao chứ. Có lúc tôi nói nếu mà ai không có tiền xe, tôi lo tiền xe cho quý vị đi. Cái người tu sĩ là tăng vô nhất vật, tiền đâu mà lo. Nhưng mà tôi dám nói là tôi lo hết. Cái lớp học chúng tôi tổ chức học trong mùa hạ, hồi giờ đó thì tăng sĩ học hạ, chẳng ai cư sĩ học hạ hết. Mà tới nay tôi chờ đợi có ai đăng ký không? Không có ai đăng ký hết. Là vì tôi mắc cái nhà của tôi. Tôi mắc cái nhà của tôi ra đi không ai lo cái nhà của tôi. Quý vị đúng, chứ không phải quý vị sai. Nếu mà quý vị bỏ cái nhà của tôi thì lấy gì ở? Thầy ông nói vậy, ông có cái chùa. Cho nếu ông như mình thì ông bỏ cái nhà của tôi thì lấy gì ở nào? Đúng. Nhưng mà hỏi thêm câu, nếu mà nửa đêm nó tắt thở thì liệu vác cái nhà theo được không? Rồi ai giữ cái nhà? Rồi trong những ngày quý vị chết đó, thì nói theo thế gian là cái hồn quý vị ở đâu? Cái hồn quý vị dĩ nhiên phải tá túc vô chùa chứ, đâu quý vị đi về nhà quý vị đâu được. Mà cái chùa thì bây giờ mấy ông thầy lo, còn quý vị không lo. Ngày tư ngày Tết quý vị không lo, ngày lễ, ngày lọc quý vị không lo. Bằng chứng một tuần lễ nay á, quý vị có ai bước chân tới chùa để lo quét cho cái chùa một lát chổi không? Có ai khiêng một cái cây để đóng cái lễ đài không? Đó, quý vị coi đi. Ai nó có đứng dậy coi nào? Tại vì sao? Không phải quý vị không thương Phật, quý vị không phải không kính Phật, quý vị không phải không thương quý thầy. Nhưng mà quý vị bằng cây nhà của tôi. Cây nhà của tôi. Hồi trưa đạo hữu nói, thầy ơi, đi làm lễ mà 5 giờ sáng đi thì ai mà đi? Cái lễ liên chúng trí giả đại sư thì phải lễ ngay 5 giờ sáng ngày 20 tháng 4. Cho nên bè bạn chúng con rủ không ai đi hết, 5 giờ sáng sớm quá. Bên đạo Thiên Chúa họ 4 giờ họ đi lễ, mà ngày nào họ cũng đi lễ, tuần nào họ cũng đi lễ. Còn đạo Phật một năm có một ngày đi 5 giờ, mà một vị có trách nhiệm trong liên chúng trí giả đại sư trả lời cho chúng tôi như vậy. Nó hổ thẹn quá. Tôi còn miệng ăn mà không còn miệng nói. Mà vị đó là một người lãnh đạo chứ không phải là một người chúng viên. Con ở đây mấy năm rồi, con theo đạo tràng từ mấy năm, ai đi không đi cũng biết hết, còn nắm hết. Đa phần là không đi là vì 5 giờ sáng sớm quá. Ghi tên cho có vậy thôi, chứ còn không ai đi. Tôi nói tới cái lễ này mà liên chúng ký giả đại sư tôi 49 chúng lận. Nếu mà quý cô mà không đi bữa đó không được 300 người đó, thì quý cô chịu khó lên quỳ ngang. Cô đó trả lời chúng tôi, thầy bắt con quỳ trước đi. Thầy bắt con quỳ trước cho chắc chắn không có. Thách thức làm chi vậy cô? Tôi đâu có muốn cô quỳ đâu hả? Mà cô thách thức, cô cãi tay đôi với tôi vậy. Đó là một cô, còn nhiều cô trong này không cãi tay đôi, nhưng mà có lẽ cũng là như vậy. Là vì quý cái giấc ngủ 5 giờ sáng, quý cái nhà của tôi. Cho nên nó dù là chúng tôi có moi gan móc ruột ra để cho quý vị hiểu đi nữa thì quý vị cũng không cần hiểu. Cái việc chật chội, việc gần đây mà quý vị không hiểu thì làm sao quý vị hiểu 3.000 đại thiên thế giới? Cái thế giới năm châu này quý vị cho nó là lớn có nhiều người mà đây đi qua bên Mỹ được, bên Anh được thì cho rằng mình đã giải thoát khỏi cái Việt Nam rồi. Tôi thương thay cho những người hiểu lầm như vậy. Chính cái Việt Nam này là cái nơi mà trên thế giới chưa hề có. Chính cái Việt Nam này là cái nơi thánh địa của trái đất, chứ không phải đất địa thánh địa Salem. Nhưng mà vì loài người chê cái thánh địa này, cho nên bỏ cái thánh địa này đi nơi khác. Đi nơi khác để một ngày làm 8 tiếng, 2 tiếng đi đường hầm 10 tiếng, và làm suốt năm không biết cái ơn nghĩa là gì, không biết trái phải là gì. Nghĩ ngày Chủ nhật lo nghỉ, nghỉ thì lo công việc ở trong nhà, nhiều khi quên ngày lễ tôn giáo. Quý vị cứ coi các nước Tây Phương coi, có ngày Phật đản như quý vị không? Phật đản thì không có nhầm ngày nào hết, rồi ngày Chủ nhật hay quả mây đến chùa còn không có thôi. Các thầy cũng vậy, ngày rằm mùng một đóng cửa lại và chỉ đi tới ngày Chủ nhật, làm quanh năm. Trong lúc đó Việt Nam, một người dân Việt Nam trung bình làm 3 tháng còn đi chơi 9 tháng ở nông thôn. Còn ở thành phố đó thì nói tiếng là làm 8 tháng, 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà giờ nào trong quán cà phê cũng vẫn có người, giờ nào ngoài đại lộ vẫn có người. Còn các nước Âu Tây, phương Tây thì giờ làm việc không ai bán mãn ngoài đường hết, vắng một phút đuổi ra khỏi sở. Bỏ đi cái thánh địa, bỏ cái thiên đàng để tới cái nơi mà phải quần quật, mới xin lỗi là hơn con thú một chút thôi, cho nó không còn được làm người. Vì làm người dưới sự điều khiển của người khác, nếu ngơ tay thì chết đói, ngơ tay thì thất nghiệp, ngơ tay thì bị đuổi ra khỏi nhà, vì hoàn toàn đa phần là nhà mướn. Cái nhà mình ở đây mình làm chủ không chịu mà đi sang bên đó để ở nhà mướn. Cho nên cái thân của những người ra đi chúng tôi thường nhỏ lệ đối với những người đó, vì họ hiểu lầm, họ chê cái xã hội Việt Nam, họ cho là Việt Nam là cái nơi khốn cùng nhất. Nhưng mà với quan niệm chúng tôi, không phải hôm nay chúng tôi mới nói, mà chúng tôi đã nói cách nay 25 năm, 27 năm. Ai ra đi thì cứ ra đi, ra đi để học thêm cái khôn, cái dạy, cái phải, cái trái của nước người. Rồi quay về để mà xây dựng Việt Nam, và quay về lúc lớn tuổi thì để mà thụ hướng cái đời tuổi già. Còn ra đi mà nguyền rủa quê hương Việt Nam đó thì tôi sợ là quý vị sẽ ân hận, bởi vì không đâu đẹp bằng Việt Nam. Không đâu bài đẹp bằng Việt Nam. Thì trong cái bài báo này chúng tôi cũng đã nói mà không ai đọc hết đó. Cái đạo tràng không ai đọc hết. Nhiều lắm là 10 người đọc, 20 người đọc là cùng, mà chưa chắc là đọc, mua về để đó chứ không phải đọc. Vậy thì bây giờ chúng tôi viết để làm gì? Chúng tôi ngồi giảng để ai nghe? Quý vị nghĩ đi, cứ nói đi. Ai nghe quý vị nói tôi nghe coi. Quý vị sẽ trả lời, chúng con ngồi nhưng mà nhiều khi chúng con nghe không được. Để cho chư thiên nghe, chư thần chư thánh nghe. Quý vị nói cũng phải. Nhưng mà nếu mà chư thiên, chư thần chư thánh nghe thì giờ này cũng phải cái đạo tràng như thế này. Rất tiếc là lời nói của Ngài Đế Thích Thiên Vương, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở tại thế, Ngài đã thệ nguyện với Đức Phật rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con ở lại, ai nơi nào trì tụng Kinh Pháp Hoa, nơi nào phổ biến Kinh Pháp Hoa thì có chúng con ở đó. Nhưng mà có lẽ giờ này là các ngài đã quên lời hứa rồi. Cho nên 13 năm trôi qua, chúng tôi không thấy ai nghe kinh Pháp Hoa hết. Nghe kinh Pháp Hoa trong cái kinh Pháp Hoa của trong bàn tay của Đức Phật, chứ không phải nghe kinh Pháp Hoa của lá trong rừng. Cái tư tưởng không mở được thì làm sao mà đón nhận được kinh Pháp Hoa? Cái tư tưởng không mở được thì làm sao có pháp diệu? Có diệu thì mới bay lên cao, còn thô làm sao bay lên cao? Nhưng mà ai cũng khư khư chấp cái thô mà không chịu tu luyện cái diệu. Quý vị tưởng rằng mỗi tối quý vị ngồi một tiếng đồng hồ tụng một thời kinh rồi quý vị sẽ được đạt được siêu đắng chữ diệu và được sẽ lên trên cõi Phật dễ dàng hay sao? Dễ dàng lắm, chứ không có khó khăn gì. Nhưng mà tinh thần mình phải nhẹ bóng như các câu chuyện chúng tôi thí dụ vậy. Ví dụ như cái chai, quý vị đổ một chai nước, nhét nút lại, thả xuống nước nó chìm. Đổ hết nước ra, cái chai không, và nhét nút thiệt chặt thả ra thì nó nổi. Quý vị hãy bỏ bớt những cái gì nó thuộc về vật chất. Không có vật chất thì mình không sống. Cho nên phải có vật chất để sống, vì sinh ra giữa cái đời vật chất, tất cả đều vật chất hết. Kể cả tư tưởng cũng từ vật chất ra, kể cả tư duy cũng từ vật chất ra. Nếu không có vật chất thì cái gì nó suy nghĩ? Cái bộ não không có ăn vô thì có máu đâu mà nó bộ não suy nghĩ. Cho nên tất cả là vật chất, tất cả là vật chất. Mình bỏ cái vật chất là mình không sống. Nhưng mà không nô lệ vật chất với quý vị à. Không nô lệ vật chất. Chỉ có người Việt Nam đa phần, những người ở nông thôn, những người đó không nô lệ vật chất. Còn những vị mà đã lên trên thành phố rồi đó thì cũng học đòi nô lệ vật chất. Còn các nước phương Tây thì dĩ nhiên người nào cũng cần vật chất. Vật chất rất cần, nhưng đừng để vật chất sai khiến mình. Tiền bạc rất cần, nhưng đừng để tiền bạc sai khiến mình, mà mình sai khiến tiền bạc. Cái câu của Đạo Phật đơn giản, thiếu dục tri túc. Muốn vừa đủ thôi, 1 tỷ cũng đủ, 10 đồng cũng đủ, bao nhiêu cũng đủ cả. Tham muốn ít. Còn quý vị đã muốn thành Phật, đã cần thành Phật, cần cầu thành Phật, mà cần làm giàu, ước mơ làm giàu, quý vị cũng cần. Ở đây chúng tôi không cấm quý vị làm giàu, nhưng mà đủ phước đức của nhiều đời nhiều kiếp thì kiếp này làm giàu. Cũng như cấm cô độc á, ai Đức Phật có cấm cô độc làm giàu đâu, nhưng mà cấm cô độc đã từng trái phước nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này mới đem vàng trái đầy mặt đất để mua cái đất đó để cất chùa, cất tinh xá kỳ hoàng. Cái đất đó nó rộng cũng 50-60 mẫu mà vàng trái đầy mặt đất đó. Như vậy thì đời sống Đức Phật còn tại thế đâu có cấm ai làm giàu. Các phu trưởng giả vẫn làm giàu. Nhưng mà làm giàu phải tạo phước đức. Lo phước đức. Cái gì bỏ hết tất cả sẽ được tất cả. Đổ hết nước trong chai, chai sẽ nổi. Con người mình bỏ tất cả thì tự nhiên nó bay bổng lên cao. Bay bổng lên trên cao thì sẽ thấy được tất cả những gì dưới trần cuộc. Còn cứ ra ra ở trong góc nhà, lúc nào cái nhà cũng có tôi thì không bao giờ thấy được gì cả. Sự hy sinh của những người chiến sĩ đã giành độc lập cho đất nước, họ dám hy sinh. Sự hy sinh của những cán bộ lãnh đạo đất nước, họ dám hy sinh cái quyền lợi và cái thừa hưởng của họ để họ vì ai, họ vì đất nước, họ vì dân chúng, ngoại trừ một số tham nhũng thì mình không nói, còn đa phần họ như vậy. Còn trong chúng ta có những ngày lễ Phật lớn mà thức dậy 5 giờ khuya, Bồ Tát Quán Đức đã vào lửa để chết cho mình được sống ngày nay. Ngài không chỉ chết cho đạo mà Ngài chết cho đời. Đời có ai dám chối bỏ và từ chối là Ngài Quán Đức không chết cho đời không? Ngài Quán Đức chết rồi, cái máy chém của Ngô Đình Diệm không còn lê đi khắp nơi để chém người Cộng sản. Như vậy Ngài có chết cho đời không? Ngài Quán Đức chết rồi à, thì ấp chiến lược sẽ phá tan tành. Và lúc bây giờ lực lượng cách mạng mới được dân chúng tiếp tế cho có ăn. Còn trước đó nghĩa là lính đói đến độ ai hái được một gùi sung để cho lên một chức, nhưng mà sung cũng không còn vì Mỹ họ thả khai quang hết rồi. Đói sắc sơ một trung đội lạc trong một cái làng thượng chỉ có một ruột nghe gạo, và nhờ làng thượng đó họ biết cách, cho nên họ bảo đem một cái ruột nghe gạo đây, rồi họ đi hái cái mông dốc á, họ nhổ cái mông dốc họ về họ nấu cái uống nước thôi, uống cả tuần lễ để mà cứu đói một trung đội. Đói đến cái độ như vậy thì bây giờ có thánh cũng làm gì được. Cho nên khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thì ấp chiến lược bị phá tung ra. Như vậy thì ai Ngài chết cho có đà cho đạo không, hay là cho đời? Giữa Ngài Quán Đức không có đời riêng, đạo riêng, không có chủ nghĩa này hay chủ nghĩa khác, mà Ngài chỉ biết chúng sanh, tức là biết loài người và muôn loài. Nhưng mà chuyện của Ngài không thành đề, ai mang ơn Ngài cũng được mà ai không mang ơn Ngài cũng được. Hôm qua tôi nói với ông trưởng ban tôn giáo, tôi nói cái chùa này Ngài Quán Đức đã chết cho đời, nhưng mà đến nay thì nhà nước cũng chưa liệt kê được vào hàng di tích, mà những ngôi chùa không ra gì hết á, họ nếu có tham gia họ tham gia được sau trời chịu thôi, còn Bồ Tát Quán Đức là tham gia từ lúc đầu. Bản thân tôi cũng vậy nữa, nhưng mà tới giờ này cái chùa này cũng không được liệt kê vào cái di tích, và chính quyền đã ghét cay ghét đắng chúng tôi và Bồ Tát Quán Đức, cho nên có người đỡ nâng đỡ cho cái ông chủ nhà cũ bên góc chùa là nâng cái nhà đó lên 500 cây vàng, cho nên chúng tôi không mua được, thành ra không cất được. Thì đến đây chúng tôi đã già rồi. Chuyện này là chuyện của bốn đạo, chuyện này là chuyện của nhà nước. Nhà nước có thể cất 5 dãy bấy ngang được, thì cái nơi di tích của lịch sử quốc tế, lý gì nhà nước nhắm mắt trôi qua? Nhắm mắt trôi qua một nơi mà người đó đã chết cho mình được sống, quý vị à, thảm khốc không? Chẳng những trôi qua mà còn bắt giá cho cái nhà một bên, thị thiền bắt giá cho cái ông chủ nhà, là nhà này rộng lớn nhưng mà cái nhà này chiếm đất của chùa mà. Coi ra lý lịch là chiếm đất của chùa, làm gì mà chính quyền bắt giá lên trên 500 cây vàng. Cho nên hôm qua tôi nói trưởng ban tôn giáo, tôi nói cái này cũng có lễ của ông. Bây giờ tôi cũng già rồi, chắc là lễ tôi cũng không còn sống bao nhiêu nữa. Mà trước khi như vậy tôi cũng xin nói với ông là trách nhiệm của ông. Nhà nước có liệt kê cái chùa này thuộc di tích lịch sử thì nhà nước cũng không tốn đồng nào, cũng không mang cho chúng tôi được đồng nào, vì hà tiện gì chút đến vậy. Cho nên cái thân phận của những người đã hy sinh nó là như vậy đó. Nhưng mà đời thưa quý vị, ai sao thì ai, mình vẫn trái tâm hy sinh. Nếu quý vị bắt chước được như chúng tôi, đừng có bắt chước được như Bồ Tát Quán Đức, bắt chước như chúng tôi là trái cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, làm thinh, chân, thiện, nhẫn, mình nhẫn nhục mình chịu để cái đạo đức nó mở mang, để cho cái tình người nó sống lại, để cho cái lòng người nó có cái tình người. Còn bây giờ dòng đời thưa quý vị, cái tình người nó suy kém, mỗi ngày cái xã hội nó càng băng hoại, mỗi ngày cái xã hội càng băng hoại. Quý vị không đọc cái số báo Xuân Nội Sang, cái Xuân Tề Thiên, chúng tôi nói chống ăn vụng, cái người mẹ mà nói với người cha cái tội của đứa con trai ăn vụng đó, rất nghe rất thảm thiết. Nhưng mà quý vị cũng không cần nghiên cứu, không cần đọc, không cần nghiên cứu, không cần phổ biến. Chúng tôi rất đau lòng Cho nên hôm qua nay chúng tôi bị cảm mệt lắm, suốt hồi sáng giờ chưa ăn, ăn có miếng cháo thôi. Thực ra cũng không biết chết sống giờ nào, còn sống ngày nào nói với quý vị ngày đó. Và tôi chết đi không phải là tôi hết. Chết kiếp này thì mình có mặt kiếp khác. Không có mặt ở quốc độ này thì có mặt ở quốc độ khác. Chúng tôi không lo sự chết, chúng tôi chỉ lo cái sự sống. Sống mà không ra sống, sống ở đây nói mà không ai nghe. Từ cấp lãnh đạo, giáo hội cho tới chính quyền, cho tới quần chúng, tới bà con, những người thân thuộc nhất là những người trong đạo tràng của chúng tôi. Các thầy ở trong chùa Quan Âm cũng vậy. Chúng tôi nói là chúng tôi nghe ăn ngã cá thể. Chúng tôi nói về cái vô ngã, nhưng mà cũng ai chịu nghe cái vô ngã. Mà ai cũng quyết trở về với cái bản ngã cá thể. Như vậy thì có làm gì được đâu quý vị. Cái vũ trụ quan là một đức Phật độ cho chúng sanh 3.000 đại thiên thế giới. Thế nào là 3.000 đại thiên thế giới? Là quả đất năm châu và các hành tinh khác, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thủy dương tinh, vân vân. Những hành tinh này gồm lại gọi là một châu thiên hạ, tức là năm thiên bộ châu. Mà còn lại ba châu nữa là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu và Bắc U Lâu Châu. Bốn cái cõi này gọi là một cái có loài người ở. Bốn cõi này ở bốn mặt của núi Tu Di. Núi Tu Di cao 28 tầng, mặt trời gắn ngang, bị hút ngang tầng thứ 7 của núi Tu Di. Như vậy thì 3.000 đại thiên thế giới gồm có gì? Gồm có núi Tu Di, gồm có bốn châu thiên hạ, gồm có mặt trời, và gồm có sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi trời dục giới là gồm có Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên Dương, Dạ Ma Thiên Dương, Đâu Xuất Thiên Dương, Quá Lạc Thiên Dương, và Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương. Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương là cái cõi của Thiên Ma Dương. Thiên Ma Dương ở cái cõi Tha Hóa Tự Tại. Cho nên đời bây giờ là các vị Thiên Ma Vương ta xuống đây, ta có mặt ở đây, cho nên ta làm cho cái trái đất này cho nó băng hoại, cho nó điêu tàn, cho nó rơi vào nhục dục, rơi vào vật chất. Vì vậy cho nên sự có mặt của Đức Thích Ca Mâu Ni và những nhà đạo đức thì những ông Thiên Ma Vương ông rất ghét. Nhưng mà may thay là giờ chót Ngài Thiên Ma Vương mới đến rước Đức Thích Ca Mâu Ni về để mà độ cho dân chúng và cho cõi trời Thiên Ma Vương. Vì vậy cho nên khi ông xuống đây, ông muốn thắng tay để ông khóa cho tan tành cái nhà đạo đức của Phật giáo thì ông cũng không nỡ. Bởi vì những người trong nhà Phật giáo là anh em. Tại vì ông rước Đức Thích Ca sau, còn những người ở dưới trái đất này thì gặp mặt Đức Thích Ca trước, cho nên coi như anh em. Cho nên ai nghiêng về vật dục, nghiêng về trị lạc thì cứ theo Thiên Ma Dương. Còn những ai muốn theo đạo đức thì cứ theo những nhà đạo đức, những nhà tôn giáo. Thì trong bốn nơi như vậy, bốn châu thiên hạ, núi Tu Di, mặt trời và sáu tầng trời dục giới là một tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới như vậy là một tiểu thiên thế giới. Tiểu thế giới và tiểu thiên thế giới tức là 1.000 tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới thành một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới thành mà một đại thiên thế giới. Mà 3 lần như vậy tức là 3.000 đại thiên thế giới. Một đức Phật độ cho 3.000 đại thiên như vậy. Hôm nay chúng tôi chưa trình bày cái loài người nó có trên trái đất này mấy ngàn tỷ tỷ năm lịch sử đó, chứ không phải chúng tôi đặt ra nha, không phải trong kinh điển mà lịch sử khoa học chứng minh đàng hoàng ở chỗ nào và cái thế giới nó làm sao, chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe. Như vậy không phải loài người có từ khi đặt vinh là loài người có từ khí. Nếu mà có từ khi nhà bác học đặt vinh đưa ra thì trước kia ai đưa cái nền văn minh của loài người ra? Bây giờ có những cái nơi nó chìm ở dưới đáy biển có những dấu điêu khắc còn tài tình hơn bây giờ nữa. Cho nên cái sự văn minh bây giờ là những sự lặp lại của mấy chục ngàn tỷ năm về trước, tỷ tỷ tỷ tỷ năm đó. Như vậy mà quý vị kỷ niệm ngày Phật đản sanh thì cứ nói là 2000 năm, 2500 năm, quý vị cố chấp. Là một số tu sĩ và Phật tử cố chấp rồi tranh với người này, tranh với người kia, Đức Phật tôi sanh trước rồi Đức Chúa của anh sanh sau, cãi nhau chi vậy. Cái sự có mặt của các vị thánh chúa, các vị siêu phàm mà ta tùy theo quốc độ, tùy theo lúc ta thị hiện vào đây thôi, không ai trước ai sau hết. Vậy mà tranh nhau để làm gì chứ? Mình không mở rộng tầm kiến thức. Cho nên bữa mùng 8 giờ rồi chúng tôi giảng cái vũ trụ quan. Đáng ra chúng tôi sẽ giảng về nhân sinh quan, nhưng mà có giảng quý vị cũng không nghe. Nét thứ hai hôm nay là nét thứ ba hôm nay là phẩm thọ ký. Đại thừa đó thì có phẩm thọ ký. Phẩm thọ ký thì ai nhớ ai được thọ ký cho tôi biết. Tôi đọc hai câu thơ của cái phẩm này. Người xưa thọ ký ý thân, tại sao ta lại chẳng cần truyền trao? Người xưa thọ ký ý thân, tại sao ta lại chẳng cần truyền trao? Vậy thì trong phẩm thọ ký này nói cái gì? Đức Phật thọ ký cho ai? Nói thì trúng rồi đó, nhưng mà cái thứ lớp chưa trúng. Bây giờ đạo hữu nói vậy nè, phẩm này thọ ký cho bốn vị thánh tăng, chứ không phải thọ ký cho Bồ Tát. Ngài Bồ Tát là thầy của các Đức Phật, Ngài Văn Thù là thầy của các Đức Phật, Ngài Văn Thù là Đại Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát tức là Đại Bồ Tát, còn Bồ Tát thường là gọi Bồ Tát. Còn có một thứ Bồ Tát nữa là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, còn có một thứ nữa, một hạng Bồ Tát nữa là Bồ Tát Giới hay Bồ Tát Hạnh. Quý vị có thể là mang cái hạnh Bồ Tát được nhưng mà không thành Bồ Tát được. Quý vị có thể thọ Bồ Tát Giới được nhưng mà quý vị không thành Bồ Tát được, chưa thành. Chừng nào quý vị đã thành đủ những cái pháp đó quý vị mới thành Bồ Tát, là gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Từ cái Bồ Tát Sơ Phát Tâm tu hành công đức đầy đủ rồi thì sẽ thành Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì chưa có phải Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là sau chữ Đại Bồ Tát nó có chữ Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát. Hôm nay nhân dịp đây chúng tôi nói cho rõ, cho để quý đạo hữu nói Đức Phật thọ ký cho Ngài Văn Thù. Đâu thọ ký Văn Thù, Văn Thù là Đại Bồ Tát mà. Nghe không? Nhớ chưa? Thì đạo hữu pháp danh gì? Đạo hữu gọi sanh thì nói đúng là bốn vị thánh tăng, nhưng mà ngài không có nói bốn vị thánh tăng mà đạo hữu nói là bốn vị Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chuyên Viên và Mục Tiền Liên. Vậy thì trước đây đã từng thọ ký cho ai? Trong cái kinh Pháp Hoa này thọ ký cho ai trước rồi mới tới bốn vị thánh tăng? thọ ký cho Xá Lợi Phất trước. À, là vì sao mà thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất trước? Là vì ngài Xá Lợi Phất, ngài tin rằng chính ngài có Phật tánh, chính ngài sẽ được thành Phật qua cái lời giảng của Đức Phật nơi cái phẩm phương tiện. Tánh tướng thể lực tác nhân duyên quả báo và rốt ráo đều như vậy, như vậy mà vẫn là giả. Nó tới rốt ráo mà vẫn là giả, cho nên ngài nói những điều đó như vậy mà còn giả, như vậy thì cái gì thiệt? Cái Phật tánh mới thiệt, cái thành Phật mới thiệt. Còn tất cả những cái kia nó đều hư không hết, nó đi vào hư không hết, nó không trường tồn, cho nên chỉ cái Phật tánh là thiệt. Cho nên ở đây quý vị có một điều là quý vị không nắm lấy được cái thiệt mà quý vị chỉ ôm giữ cái giả. Chúng tôi nói cái ôm giữ là khác, còn cái mà quản lý là khác. Không có thì giờ để mà cắt nghĩa. Ví dụ như quý vị quản lý một ngôi chùa, quản lý một cái nhà, quản lý một đất nước, quản lý một cái công ty là khác. Còn cái ôm giữ là khác. Ôm giữ cái nhà, ôm giữ cái chùa, ôm giữ cái công ty, ôm giữ một cái đất nước là khác. Khác chỗ nào? Ai nói cái này trúng coi. Hôm nay đáng lẽ không nói, nhưng mà quý vị nói cho chúng tôi mở đề một chút rồi chúng ta sẽ nói thêm, bữa khác nói thêm. Khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Cái này dễ lắm mà. Cái thiệt của quý vị cái chỗ nào, mà cái giá là cái chỗ nào? Cái giá là cái nhà của tôi. Dễ quá là sao không hiểu. Vậy thì không ôm giữ cái nhà của tôi thì sao gọi là không ôm giữ? Sao là không ôm giữ? Quý vị chưa mở rộng được cái tư tưởng, thành nhiều khi quý vị bị lúng túng. Cái hồi xưa đó ha, là đất nước này cai trị bởi một nhà vua. Một nhà vua đó đúng hay sai không biết, nhưng mà ông vua ông lên ông nói đất nước này của ta, của Trẫm. Tất cả cái gì cũng của Trẫm hết. Cho nên cái khi loài người văn minh rồi đó thì họ nói không phải của ông. Họ lật đổ cái chế độ vua quan xuống, lật đổ cái chế độ bộ lạc xuống, rồi họ lên cái tinh thần dân chủ. Chúng tôi nói vậy quý vị hiểu chưa? Chưa hiểu tôi nói nữa chưa? Là cái nước này của tôi, cái nước này của Trẫm. Còn bây giờ cái nước này không phải có ai hết, mà nước này của toàn dân Việt Nam, kể cả nước khác ở đây cũng là của con người. Cái nước này là của thế giới, của nhân loại, chứ không phải của ai hết. Nhưng mà người bảo vệ nước này thì phải dân tộc Việt Nam bảo vệ. Nước khác không vậy. Bảo vệ mà không được quyền nói của tôi, vì của toàn dân. Vậy thì cái nhà của quý vị có thể nói cái nhà của tôi được không? Không là nói cái gì? Hả? Nhưng mà bây giờ mình nói cái danh từ gì chứ? Danh từ là phương tiện thôi, không được. Bây giờ cái nhà của tôi, không, mình nói cái nhà của tôi, nhà ai? Nhà của hàng xóm mà. Nói đi, nói thông cái chỗ này lần lần quý vị mới mở cái trí được. Gia đình nào nhiều nhà mới là gia đình chứ, nhiều người mới gia đình chứ. Bây giờ ta nói cái nhà đây mà chưa nói tới gia đình đâu. Quý vị đi đâu có khi nào nói là tôi đi tôi bỏ cái gia đình của tôi đâu. Tôi đi bỏ nhà tôi. Dạ thưa thầy, thầy biểu con lên chùa ở suốt tuần lễ Phật đản, rồi con bỏ nhà con làm sao? Ai lo? Vậy sao? Cho nên cái nước là hồi xưa ông vua ông nói cái nước có Trẫm, cho nên người ta thấy nó lỗi thời, cho nên bây giờ ta mới cải cách là cái nước của nhân dân. Người dân có quyền bầu lên những vị lãnh đạo của họ. Những vị lãnh đạo của họ mà không công minh liêm chính thì họ trút phê xuống, mãn nhiệm kỳ họ bầu ông khác. Cho nên đời gọi là dân chủ là cái chỗ đó. Và cái ông vua đó nếu ông làm sai thì nhân dân họ có trưng cầu ý kiến, họ sẽ nói đưa lên. Cho nên thế giới nó có cái quyền thứ tư là quyền trong nước, nó có quyền xử trị ông vua là quyền tư pháp, quyền hành pháp, quyền lập pháp, quyền tư pháp. Cái đời dân chủ, quý vị sinh trong đời dân chủ nó sướng vậy, mặc dù là nó cũng chưa toàn vẹn, nhưng mà phải trải qua nhiều trăm năm nữa thì loài người mới thực sự là đầy đủ. Nhưng mà dù sao thì bây giờ nó cũng không còn là cái nước của Trẫm. Khi cái nước Trẫm gặp ông vua Minh Quân thì được, mà gặp ông quân, ông vua Hôn Quân thì điêu tàn. Cho nên cái nước của Trẫm sai lầm. Bây giờ nước của dân à. Vậy thì bây giờ quay về trong nhà, sở dĩ mà quý vị không có thể thoát ly được để lo cho người khác được. Bây giờ đừng nói là mình là đạo Phật, là đạo vô ngã. Bây giờ nói bên nhà nước thôi. Một anh cán bộ mà khi công tác cần chuyển anh lên rừng, anh cũng phải đi rồi. Còn quý vị mà chuyển lên trên rừng thì quý vị nói không, tôi đi tôi bỏ cái nhà của tôi. Rõ ràng chứ không phải không. Cho nên chính anh chuyển lên trên rừng được, trên dùng sâu dùng xa được, thì anh mới phục vụ được người khác. Cho nên mình đạo Phật nói vô ngã, mà chính bản thân quý vị và bản thân chúng tôi chưa vô ngã. Người nào cũng nói cái chùa của tôi, người nào cũng nói cái nhà của tôi. Bây giờ mấy ông thầy thôi chứ đừng nói gì, ông nào tới ở Quan Âm thì tới thì một trách một mang thôi. Mà khi ra đi hoặc là bỏ chùa ra đi, hoặc là thưa ra đi thì cũng chở theo ba xe, ba bốn xe, xe mà xe lớn là cái nào cũng có riêng tôi hết. Cho nên khi mà ta cần niêm phong cái chùa này, là khi chúng tôi ra đi thì công an tới họ lục đồ, họ xét họ kiểm tra đó, thì hỏi cái gì cũng có mấy ông thôi, tôi cũng có cái gì hết. Thì đến nỗi công an họ nói quả cho thầy thông bố xong có cái gì hết trơn á, cái nào của mấy ông thiệt không? Nó thiệt, thầy cũng có cái gì của ông ấy, ngoại trừ mấy bộ quần áo thôi. Chúng ta nên sống cách nào để cho nó có cái tinh thần mà không phải cái nhà của tôi. Vậy thì gọi cái nhà của ai? Không lẽ gọi cái nhà của hàng xóm? Cái này đơn sơ chứ không có gì mắc mò hết. Ai nói nghe coi, ta làm thinh hết vậy. Bây giờ thì phải nói cái nhà của chúng tôi, vì cái nhà chúng tôi là gồm có nhiều người. Nhưng mà cái chùa, quý vị có thể nói cái nhà chúng, cái chùa chúng tôi được không? Ai nói được chuẩn bị nè, giơ tay. Ai nói không được thì chuẩn bị giơ tay. Tôi bữa nay trưng cầu ý kiến là phải giơ tay đầy đủ. Còn người nào mà không giơ tay mà ba phải thì mời ra khỏi đạo tràng. Chuẩn bị đi. Cái chùa này bây giờ nó là cái chùa của chúng tôi được hay không? Nếu ai nói được thì xin giơ tay. Chùa chúng tôi. Rồi, để tay xuống. Rồi ai nói là chùa chúng tôi không được, giơ tay lên coi. Rồi bây giờ cái người chúng tôi không được là nói cái gì? Nó không phải cái chùa chúng tôi được thì nói cái gì? Nói cái gì chứ? Sao biết giơ tay mà không nói? Ai nói cái chùa chúng tôi không được thì giơ tay nói cái gì? Nói đi. Ngồi vậy, không ai nói à? Ai nói đứng dậy nói đàng hoàng, nói cho to. Nhưng mà nói cái chùa có ai? Hay nói cái chùa cái gì? Nói ra cái gì? Nếu viết văn thì đạo hữu viết làm sao? Ngôi nhà chánh pháp. Bây giờ đừng nói cho nhà chánh pháp, đừng nói ra danh từ. Bây giờ cái chùa có ai? Chưa được, chưa đúng. Cái chùa có chúng sanh thì trâu bò nó vô nó ở trong sao? ma quỷ nó vô nó ở trong sao? Không hộ pháp cũng đâu có quyền đuổi ra. Chùa có Bồ Tát, đừng nói chùa này. Cô nói lạc đề nữa, chùa này đâu phải có Bồ Tát. Bồ Tát không có cái chùa gì hết. Bây giờ quý vị chú ý nè, tình độ quý vị chưa mở mang được qua cái bài giảng hôm mùng 8, chưa mở rộng được cái 3.000 đại thiên thế giới, mà chúng tôi cũng không trách quý vị, vì quý vị mới nghe, có lẽ là quý vị cũng chưa tin là có 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Chừng nào mà quý vị ngồi thiền, ngồi tịnh niệm, ngồi niệm Phật mà quý vị dạo chơi được chừng 1.000 thế giới thôi, một tiểu thiên thế giới thôi, thì quý vị mới bắt đầu tin. Còn bây giờ nghe thầy nói mà quý vị chưa được dạo chơi trong cái tiểu thiên thế giới nào hết, cho nên quý vị chưa tin. Thì hôm nay tôi khẳng định lại, lời nói trong kinh điển đã ghi là lời nói của Đức Phật. Đức Phật chỉ rộng 3.000 đại thiên thế giới, chứ không phải chúng tôi đặt chuyện ra. Mà chúng tôi cũng đang dạo chơi có nhiều lắm, cũng vài tiểu thiên thế giới thôi, chứ chúng tôi chưa dạo nổi 3.000 đại thiên thế giới. Mà dạo chơi một vài tiểu thiên thế giới đó thì mình biết là lời Phật nói có 3.000 đại thiên thế giới, và còn trùng pháp giới, trùng cái cõi quốc độ nhiều lắm như vậy, Phật độ nhiều lắm. Đã. Mình đã có đi một chút xíu cho nên mình mới biết. Ví dụ như bây giờ người ta nói là thành phố Hồ Chí Minh á, là nước Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như khi nhỏ chúng tôi lớn lên, chúng tôi nói là cái xứ sở của mình là bên này rặng núi, còn bên kia rặng núi đó, chân núi đó là cái nước khác. Nhưng khi chúng tôi lớn lên đi qua bên kia rặng núi vẫn là cái nước của mình. Thì bây giờ ai mà hồi giờ không đi đâu ở trong thành phố, ở trong làng, ở trong tỉnh thì không khi nào nghĩ là ngoài lũy tre làng còn có làng khác. Ai ở trong thành phố không khi nào không đi thì cứ nghĩ là đất mình chỉ trong thành phố. Mà nếu quý vị đi từ đây ra Nha Trang thì quý vị nói vậy là còn rộng nữa. Đó, cho nên nếu mà ai ngồi tịnh niệm hay là niệm Phật, tin là có 10 ức Phật độ, 10 muôn ức Phật độ. Đó. Từ đây qua thế giới cực lạc có 10 muôn ức Phật độ. Đó. Thì quý vị tin như vậy rồi lần quý vị mới đi. Mà chưa tin thì không thể nào giảng sanh cực lạc quốc được hết. Niệm cho chết cũng không có đi về thế giới cực lạc. Cũng như bây giờ quý vị chưa tin thì làm sao quý vị có thể quý vị biết là 3.000 đại thiên thế giới là một cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ. Cho nên có nhiều người nói là ồ tôi đi ta bà thế giới ngon ha. Nếu mà người nào mà đã đi ta bà thế giới thì chúng tôi phải quỳ xuống mà lạy, vì người đó ngang Phật rồi. Chỉ có Phật mới độ được ta bà thế giới. Chữ sa bà là nó rộng rãi, 3.000 đại thiên thế giới là không có gì à. Cho nên nhiều khi mình nói cái danh từ nó không chính xác. Thành ra vì vậy cho nên đến nay là bữa nay mùng 8, và bữa rồi mùng 8, bữa nay 12, mới có mấy ngày, cho nên quý vị cũng chưa có cái tư tưởng lớn rộng được. Chúng tôi sẽ nói nhiều lần, nói nhiều nơi, và chúng tôi đang viết sách để cho quý vị đọc thâm nhập, rồi quý vị sẽ thấy chúng ta đang sống trong một cái cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang độ, mà cái cõi đó là 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên ta phải dạo chơi 3.000 đại thiên thế giới thì chúng ta mới gặp được cái pháp thân của Phật. Thân Phật là phủ trùm 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên quý vị nói sao tôi đi tu hoài tôi không gặp Phật, vì tư tưởng mình chưa trái ra, chưa nghĩ tới 3.000 đại thiên thế giới làm sao gặp được. Cũng như bây giờ trở lại trong cái tiểu ngã, vô ngã, đại ngã gì đó, thì chúng tôi nói cái danh từ cho nó dễ hiểu. Cái nhà thì quý vị không thể nói là cái nhà của tôi được, mà quý vị có thể mượn tạm danh từ phương tiện nói là cái nhà của chúng tôi. Chỉ chữ chúng tôi đó thì gồm có nhiều người trong gia đình. nhiều người trong gia đình cùng chung ở trong một cái nhà. Cho nên người, những người thuộc trong cái gia đình đó có quyền với cái nhà đó. Không thể ông chồng ông nói cái nhà của tôi, của tao á, ông đem ông bán được. Nếu ông bán á, bây giờ luật bây giờ không có người vợ ký là họ không dám mua. Mà nếu hai vợ chồng bán mà con không ký á, thì họ cũng không dám mua. Mà nếu có dám mua đưa ra ra làng xã thì họ cũng không thị thực. Cho nên bằng chứng dưới thời đại dân chủ là không phải cái nhà của tôi mà cái nhà của chúng tôi. Cái nhà chúng tôi là những người cùng chung một hệ, ở chung trong một nhà, cho nên chữ chúng tôi trúng hơn là chữ tôi. Vì vậy bây giờ tới cái chùa, cái chùa khó nói nha, cái chùa khó nói, nói chúng tôi không được, nói tôi cũng không được, cho nên nói gì, cái chùa của chúng ta, cái chùa của chúng ta quý vị. Nhưng mà hỡi ơi, quý vị để cho chúng tôi dọn quét, để cho chúng tôi phải lau chùi, để cho chúng tôi ngày lễ phải khiêng cây khiêng cối để mà làm khán đài lễ đài, để cho chúng tôi phải đi sắm từng cái chén để cho quý vị về. Thành ra quý vị là người dân, còn chúng tôi là người của ngôi chùa, mà quý vị không phải của ngôi chùa. Cho nên chính cái quan niệm đó mà đạo Phật không phát triển được. Mà nếu quý vị, cái chùa của chúng ta ở đây có nghĩa là gồm có bốn chúng xuất gia, đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Có nhiều người nói cái chùa đó có chùa có thầy Thông Bưu nữa chứ, còn như cô đồng giới hồi nãy nói cái chùa của Bồ Tát. Bồ Tát thôi mình thua rồi, mình ông ngày ông về ông đuổi mình đi sao? Cho nên cái quan niệm chưa có thông. Thành ra hôm nay chúng tôi nói ở đây để cho quý vị thấy cái chùa này là cái chùa của chúng ta. Để chi? Đố quý vị biết. Để chi? Để cho khi còn sống hiện tiền, quý vị được quyền tới cái chùa của chúng ta. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là khi quý vị chết, quý vị mạnh dạn đi đến cái chùa của chúng ta, phải không? Vì khi chết rồi, cái thần hồn nó bơ ngơ bao ngao, nó yếu đuối lắm, và đủ sự cám dỗ, ma này ma kia ma nọ đủ thứ cám dỗ, mà thiên ma dương họ cũng cám dỗ quý vị nữa. Cho nên ai muốn đi đâu đi, cho nên sở dĩ trong đạo Phật mới nói là quy y Phật là không đọa địa ngục. Cho nên quý vị mới là quy y Phật. Nhưng mà nhiều khi chết rồi đó thì 49 ngày cái thân trung ấm nó còn. Mà thân trung ấm còn quý vị đi ngang qua cái chùa, quý vị nói là cái chùa đó tôi không có quy y. Quy y quy nhất tự là lễ bách tăng. Cho nên ai đã quy y một chùa thì tất cả cái chùa là của quý vị. Cho nên gọi là chùa của chúng ta. Chúng ta đây nó rộng hơn cái chúng tôi một chút, nhưng mà nó còn chật, nó chưa tới là cái chùa của chúng sanh. Vì chúng sanh không, những người không chịu vào chùa, không chịu quy theo chùa, không chịu theo hệ thống chùa thì chưa có thể là cái chùa chúng sanh được. Cho nên ai cũng có Phật tánh. Bốn vị tuệ mạng này, khi ta nghe như vậy, ta mới đứng lên ta trình bày với Đức Phật là lạy Đức Thế Tôn là chúng con đã tin, và con xin giải bày rằng chúng con có Phật tánh, con thể có quyền thành Phật, cho con chỉ thành thánh không. Và tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh và ai cũng có quyền thành Phật. Sau khi phẩm tín giải rồi thì tới phẩm thứ sáu này, tới cái phẩm dược thảo dụ, tới phẩm dược thảo dụ là cái phẩm thứ năm. Đức Phật ví lời giảng của Đức Phật như là một cơn mưa. Quý vị nhớ chưa? Tôi kể tới đây nhớ chưa? Tôi hy vọng là cuối năm nay và mỗi cái phẩm tôi kết lại và tôi sẽ tóm lần lần, thì ai ở đây cũng có thể ngồi kể kinh Pháp Hoa như kể chuyện Tây Du. như cái chuyện phong thần, như cái chuyện Dương gia tướng vậy, phải không? Cho nên quý vị phải cố gắng nghe. Tới phẩm thứ năm là cái phẩm Đức Phật ví lời giảng của Ngài, lời dạy của Ngài như một vầng mây lớn. Vầng mây lớn khi gặp lạnh, mưa xuống đều, cây lớn, cây nhỏ, cây vừa, có lớn, có nhỏ, năm thứ đều có ước bình đẳng, cho nó không bao như bình đẳng như gầu tưới. Và sau khi kể như vậy rồi thì Đức Phật mới bắt đầu thọ khí cho bốn vị tuệ mạng, tức là bốn vị thánh tăng, tức là bốn vị A-la-hán, Ngài Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên và Ngài Mục Kiền Liên. Quý vị tới đây nhớ chưa? Nhớ chưa? Bữa nào vị nào đứng lên kế từ phẩm tựa cho tới phẩm tín thọ ký chúng tôi nghe coi. Bây giờ tới vấn đề thứ hai. Tại sao lại có cái vấn đề thọ ký như thế này? Quý vị có nghe người ta nói không thầy đố mày làm nên không? Cái câu ca dao ở trong dân gian như vậy đó, không thầy đố mày làm nên. Quý vị biết chữ á, ngày hôm nay biết chữ đó, quý vị có thể ở nhà rồi mua sách đọc, rồi quý vị đậu lớp 12, đậu cử nhân và đậu tiến sĩ không? Có ai không cần đi học mà vẫn đậu tiến sĩ không? Như vậy mà có người ở nơi Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành cả Phật, chuyện gì phải đi chùa, chuyện gì phải theo mấy ông thầy. Mấy ông thầy cũng như mình nữa thôi, chuyện gì mình phải theo, được không? Câu nói đó họ nói trúng hay sai? Hả? Sai mà không sai. Là vì những người này họ gặp mấy ông thầy manh sư, những ông thầy lường chuyên môn, lường gạt, lừa đảo người ta, không có biết làm thầy mà vẫn cạo đầu mặc áo làm thầy, không đủ tư cách đại diện cho một vị tăng sĩ. Cho nên quý vị cố gắng đọc được cái quyển giảng sư của chúng tôi, để quý vị khỏi nhìn lầm những ông nào là đáng là thầy. Và khi mình đã nhìn thấy những người thầy á, thì mình phải đem tất cả thân mạng của mình gửi gắm cho vị đó, và người vị đó phải truyền trao những cái gì cho mình, tùy theo trình độ mà truyền trao. Ví dụ khi sáng có bốn đạo hữu nữ đến thăm chúng tôi và trình bày, vị này chưa hề biết đạo và bị ông chồng ruồng bỏ khi cô bị đau bệnh, cho nên ông chồng cứ đi vô thì rúa, sao chết không chết xác đây, bữa không chết mấy ngày sao chết luôn đi, bữa nào cũng như nói vậy hết, cho nên cô buồn lắm. Bây giờ nếu những cái cô này mà chúng tôi đem giảng kinh pháp qua thì liệu ít gì, phải không? Đối với vị chúng tôi giảng sao cho cái cô đó có nghe mà có nở nụ cười. Ai thay mặt tôi đứng lại giảng coi nghe coi. Cái này mà đem kinh pháp qua ra giảng thì thua rồi. Cho nên nhiều người cũng là thầy thiệt, nhưng mà không có tâm lý, không hiểu trình độ căn cơ của chúng sanh. Ai cũng đem kinh pháp qua ra nói hết. Cho nên có chỗ Đức Phật cấm ra nói kinh pháp qua, mà có chỗ thì Đức Phật khuyến khích phải nói. Thì trường hợp như bốn đạo hữu sáng đó, thì một đạo hữu thì có tới đạo tràng, tính thoáng tới đạo tràng hướng dẫn ba đạo hữu kia đi. Mà có một đạo hữu thì khi tới đây thì cứ đòi về. Sao tôi muốn về, tôi muốn ở. Mà cái đạo hữu mà bị người chồng hắt hủi đó. Bây giờ quý vị nói làm sao, nói tôi nghe thôi. Giảng sao cho cái bà đó mà nghe coi, bà cô đó mà nghe coi. Ai làm giảng sư cái vụ này đấy? Giải nghiệp, cô có biết nghiệp làm sao mà giải? Cái đó là ông cô không hiểu. Cô là giới bình dân mà bị ông chồng hất hủi vậy là buồn khóc, có đòi tự giận hoài. Rồi ngồi xuống đi cô nương. Nói không trúng đâu à. Cái này á là khó lắm á quý vị à, chứ không có dễ đâu. Giảng nói theo Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi Bồ Đề Bồ Tát á, thì cứ bản cổ lặp lại à, kinh nói làm sao nói lại vậy thì dễ. Mà tâm lý vào những chỗ này khó lắm. Cho nên đạo Phật á, tới giờ này nó chưa lên là cứ căn cứ theo Tam Tạng giáo lý kinh điển và bốn cũ soạn lại y chang, nói y chang như vậy. Cho nên Đức Phật mới dặn rằng à, y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y kinh mà giải nghĩa thì oan cho Đức Phật ba đời, mà rời kinh một chữ á, thì lời nói đó của ma đó. Cho nên cái trường hợp này á, thì không thể đem kinh ra nói, nhưng mà nếu nói xa rời kinh á, thì cũng được à, quý vị thấy không? Cho nên cái đầu tiên là cô nói cô đòi chết, và những chị em bạn cũng nói cô sắp kia tôi đòi đi tự tử chết. Tôi nói bây giờ tôi hỏi cô nè, cô có biết cô hồn là gì không? Bà nói có nghe. Tôi nói cô hồn là loại ma, nó cô đơn và nó trốn từ chỗ này tới chỗ khác, nghe trời gầm là nó sợ đánh tan xác, cho nên nó trốn tránh khổ sở lắm. Mà khi làm thân cô hồn á thì hàng ngàn năm nó không giải thoát khỏi cái kiếp cô hồn à, cho nên á có hai con đường, con đường làm Phật với con đường làm cô hồn, cô thích con đường nào? Tôi nói dạ thích đường làm Phật chứ đâu có gì thích cô hồn. Vậy sao có tự dẫn có chết? Tự dẫn chết là làm cô hồn à. Cái thứ hai là cô cũng, nếu mà hồi con gái, nếu tôi không lầm á thì có lẽ hồi con gái cô cũng lịch sự lắm chứ, phải không? Thì mấy bà bạn bà nói dạ hồi con gái bà đẹp lắm, cho nên ông chồng bà cưng dữ lắm. Bây giờ theo bà bé khác, cho nên bà cũng ghen, bà sợ ông chồng cưng bà bé cũng như bỏ bà. Tôi nói à, tại sao mà ông theo bà bé mà ông bỏ cô biết không? Vì người đàn ông ta không thích giọt lệ. Bây giờ cái điều đầu tiên là lúc nào cô cũng cười. Điều thứ hai là cô phải trang điểm vừa phải. À, bây giờ cô để mà quần áo mà đầu cổ tèm nem như vậy thì ông chồng cô đâu có thấy cô đẹp như hồi xưa nữa. Cô phải trang điểm à, là hai. Cái thứ ba đó là khi ông đi đâu về cô phải đón chào như người khách à, cô phải thân mật với cái chào hỏi, là vì đời văn minh nó không phải như hồi xưa. Cái thứ tư á là cô phải nấu ăn cho ngon à, đàn ông ai lớn tuổi rồi ta ăn được cơm, cho nên cô phải nấu cơm cho ngon. Mà chưa biết nấu cơm ngon á là phải đi học nấu cơm cho ngon. Điều thứ năm á là à, cô phải chăm chút sức khỏe à, và gần gũi à, thông hiểu những cái gì của chồng cô. Có lẽ chồng cô thì cũng không đến nỗi tệ. Nếu tệ thì bây giờ tôi hỏi cô được mấy đứa con? Nên được ba đứa, hai đứa có chồng ngoại quốc giàu sang, một đứa chưa có chồng à. Tôi nói vậy là cô nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống có ai bằng cô đâu. Đấy không? Bây giờ cô có nghe lời tôi không à, bây giờ cô quy y chưa? Nếu chưa quy y cô về quy y quý thầy. Mà quý thầy lúc nào cũng để thương tất cả mọi người đồng nhau, chứ không phải thương như ông chồng cô. Là lúc cô đẹp mà ông thương, mà hết đẹp rồi cô không hết thương. Khi những ông thầy trái tâm bình đẳng, cho nên lúc nào á cái từ trường của ông cũng phủ trùm hết tất cả mọi người. Mình kiếm những ông thầy cho ông vô tư, mà ông mở rộng tâm hồn được một chút, cho đừng kiếm mấy ông thầy. Là tới nay cô cho tôi tiền hay cô, tôi cho tôi mượn tiền cô, tôi thiếu cái này tôi thiếu cái kia. Tới mà ông thầy nào mà cứ la thiếu này thiếu kia thì cô tránh xa ông đi à, tránh xa ông đi. Những ông thầy lúc nào cũng nghĩ tiền á thì tránh xa đi. Mà trong xã hội này à, có hai hạng người. Hạng người á, người nào mà làm thầy mà lúc nào cũng nghĩ tới tiền, lúc nào á cũng nghĩ tới đàn bà con gái thì mình tránh xa họ đi. Trong cái giáo pháp Như Lai không có cái đó. À, Đức Phật đã từng ăn cám mà, 3 tháng ăn cám không có nghĩ tới ăn. À, và chúng tôi cũng đã từng nhịn đói nhịn khát nhiều rồi. Khi còn làm thai di thì ăn cháo đặc, sớm mơ cháo đặc, chiều cháo đặc, từ năm này tới năm khác à, như vậy đó. Thì cuộc đời chúng tôi cũng không phải là vì đói nghèo mà đi tu, Còn những ông mà đi tu vì tiền và vì sắc đẹp á, vì con gái đàn bà thì nên tránh xa đi. À, thành ra cô phải tìm những cái vị nào gần chùa, gần nhà cô thuận tiện, hoặc là tìm chỗ nào có những vị thầy mà ta trọn đời sống cầu nguyện cho quý cô thì quý cô theo. À, thì lúc nào có buồn á, cô tới cô nói chuyện cho thầy cô nghe thì tất cả những gì á, cô đã giải hết rồi. À, và tôi cũng khuyên 5-3 điều nữa thì sau đó cô cười liền. Cười liền chứ không còn nhăn nhó khóc kể gì nữa hết. À, rồi những người bạn nó cũng đồng quan hỷ. Đó, quý vị thấy. Cho nên sự hiện diện của quý vị là những cái gì hiện thân của Đức Quán Thế Âm, mình nên đem cái gì cho người khác được nở nụ cười. Chúng tôi không nói chúng tôi nha. À, chúng tôi nói lại một lần nữa là sự hiện diện của quý vị trên đời này là sự hiện thân thay mặt cho Đức Quán Thế Âm, đem cái tình thương của Đại Từ đến với ít nhất là một người khác, và đem cái tình thương của Đại Bi xóa đi những cái nỗi đau khổ của người khác. Thấy người ta đau khổ, mình phải xua đuổi cái đau khổ đó đi mới gọi là Đại Bi. Thấy người ta đau khổ thì mình phải an ủi, và mình làm nói cách nào để cho họ đau khổ là Đại Từ. Và mình phải làm những việc gì để cho loài người bớt đau khổ và bớt phiền não là Đại Bi. Đã. Cho nên qua 13 năm học rồi, bây giờ quý vị đã vào trình độ tu pháp qua kinh rồi, cho nên cái quan trọng nhất là tu pháp diệu. Mà tu pháp diệu á, là bây giờ đây không phải như mấy năm về trước quý vị phải có thầy. Phải có thầy ai thọ ký cho quý vị là quý vị tu pháp qua, ai thọ ký cho quý vị là hôm nay quý vị đã đi vào pháp diệu, hay là quý vị còn ở pháp thô, hay là quý vị còn đang ở pháp tế, hay là quý vị đang ở pháp vi. Thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi có những buổi như buổi hôm nay, chúng tôi nói như vậy là để làm gì biết không? Để mài mòn cái phép thô của quý vị đi, để xóa bỏ cái phép tế của quý vị đi. Tế nhị, nhưng mà tế nhị trong cái thâm sâu, cái hiểm hóc, thì cái tế nhị để lợi cho mình và hại cho người thì cái tế nhị đó cũng không nên. Và tế nhị lợi người, lợi mình thì nên tế nhị. Và từ cái tế nhị chuyển sang cái tinh vi, từ cái tinh vi chuyển sang cái diệu, rất đơn giản, không có gì khó khăn, không có gì cao siêu, cũng không có cái gì làm mới lạ cả. Chính bản thân quý vị ai cũng có thể thực hiện và ai cũng có thể đắc điều này. Quý vị đi năng đi thô thì quý vị đi nhẹ nhàng một chút, quý vị nói năng thô quý vị nói dịu dàng một chút, quý vị làm việc thô quý vị dịu dàng một chút. Đó là nó tế. Và khi nào quý vị âm thầm lặng lẽ mà trải được cái từ trường, trải được cái năng lượng, trải được cái tư tưởng của mình đến với người khác, san sẻ được cái khổ đau cho người khác bớt phần nào, thì quý vị đang đi vào pháp diệu. Mà đi vào pháp diệu tối thiểu quý vị cũng phải hiểu về kinh Pháp Hoa. Phẩm 1 nói gì, phẩm 2 nói gì, phẩm 3 nói gì, phẩm 25 nói gì, phẩm 28 nói gì. Nói đại cương có cho cái phẩm thôi, chưa nói là ý nghĩa sâu xa. Còn bây giờ quý vị không thuộc một cái nào hết thì sao quý vị tu kinh Pháp Hoa? Chúng tôi trong cái quyển văn sư sắp tới, chúng tôi tóm lại 28 phẩm Pháp Hoa rất ngắn. Quý vị mong rằng quý vị có đọc và nhớ phẩm nào nói gì, thọ ký cho ai, thành Phật hiệu là gì. Rồi cái phẩm Phổ Hiền á, thì Đức Phật giao cho ai phổ truyền kinh Pháp Hoa, Bồ Tát nào. Và phẩm Dược Vương á, thì Bồ Tát nào thiêu thân mà cháy ra tới mấy bao nhiêu ngàn năm để mình liên quan tới cái Bồ Tát Quán Đức là hiện thân có vị Bồ Tát nào trong đời này. Đó. Nếu quý vị hiểu được như vậy á, thì bước thứ hai là quên đi cái bản ngã. Cho nên lời của Bồ Tát Quán Đức: quên bản ngã, bỏ cái ta, gấp sửa thân tâm nhìn đại cuộc, ngàn năm xứ việc vẫn Phật gia. Tại sao Ngài không nói là ngàn năm xứ có nhân loại vẫn Phật gia? Cho nên ai bỏ Việt Nam ra đi thì uổng lắm. Vì lời của những vị Bồ Tát quý vị coi rất là tầm thường, nhưng mà nếu như người trí thức ta nghe một lời ta đã chú ý rồi. Ngàn năm xứ Việt vẫn Phật gia, ngàn năm không phải ngàn năm trước mà ngàn năm sau. Quý vị nên nhớ rằng niệm Phật dò lần khuya với sớm, kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Nghe cái lời thơ nó rất là đơn giản: kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Quý vị hiểu chưa? Kệ, quý vị biết kệ là gì không? Kinh thì biết rồi, mà kệ biết gì không? Biết không? Thơ kệ nói rằng, thấy không? Kệ kinh, chứ không phải là tụng kinh không mà không tụng kệ. Kệ kinh, tụng, niệm. Tụng rồi là khác, mà niệm là khác. Vái là khác, mà vang là khác. Vái là gì? Vái là mình lạy xuống. Vang là phải không đi xa. Vái là mình cầu về mình. Mà vang thì phải đi xa. Vái là mình làm cầu lợi cho mình. Vang là mình phục vụ cho người khác. Kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Quý vị ai thuộc cái bài kệ này giơ tay coi. Chả ai thuộc hết, trời ơi. Có người cái đạo tràng bao nhiêu mà có một người thuộc, trời ơi Vậy thì quý vị làm sao mà tu theo Bồ Tát Quán Đức vậy? Một lời của những vị Bồ Tát nói ra là cả một chân trời chân lý. Chứ không phải nói chuyện chơi. Một cái bài kệ, muốn nói được cái bài kệ đó là chính Ngài phải đem cái thân Ngài, Ngài đốt lên đấy, là Ngài soi con đường để người ta đọc cái bài kệ đó. Không phải dùng đèn, không phải dùng ánh sáng mặt trời, mà dùng ánh sáng của thân mình, ánh sáng của lửa tam muội, để mà quý cô đọc, quý chú đọc cái bài kệ đó mà không ai đọc hết. Bây giờ chúng tôi mong rằng ngày 20 tháng 4 tới đây là ngày kỷ niệm năm thứ 41 ngày Bồ Tát Quán Đức tự thiêu. Trong các bài kệ quý vị nên thuộc một bài, nhất là cái bài Xuất Kệ Văn. Xuất Kệ Văn quý vị nên thuộc cái bài đó. Là cái này ở đâu? Là năm kia chúng tôi ra tờ Nội Sang có đầy đủ những bài kệ của Bồ Tát Quán Đức. Bài kệ thiêu thân cúng dường chánh pháp, bài kệ nói thưa với chư Phật, bài thệ nói với hàng tín đồ, cùng hàng Phật tử ở tại gia, cùng hàng Phật tử ở tại gia, hãy quên bán ngã bỏ cái ta. Mà quý vị từ mấy chục năm qua quý vị không có quên được cái bán ngã, và quý vị không bỏ được cái ta, lúc nào cũng nhà của tôi không. Thì hôm nay chúng tôi mới nhắc đi nhắc lại và nặng lời, nghĩa là nhắc nhở cho quý vị trong cái nhà của tôi. Bây giờ thực tế nếu ở đây chúng tôi mở một lớp học độ chừng một tháng, quý vị có thể bỏ cái nhà của tôi tới đây học được không? Chắc chắn được không? Mà bỏ cái nhà ai giữ?